Kamen Rider xâm lấn comic, chương 153, Smart Brain xuất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Elizabeth năng lực là cùng loại với Sabrina như thế, thuộc về tinh thần hệ năng lực giả, có thể đọc được cùng nghe được người khác trong lòng ý nghĩ, khai phá sâu hơn liền có thể đạt được những năng lực khác. Nàng không chỉ là Louise bằng hữu, mà còn là bảo vệ nàng người, cho nên Elizabeth vẫn luôn ở cảnh giác trạng thái. Bất cứ người nào tiếp cận Louise mang theo mục đích xấu, nàng đều có thể phát hiện ra được. Sau đó đem đối tượng thông báo cho Rosen, để cho hắn đem những cái kia mang ý đồ xấu tiếp cận Louise người cho bí mật xử lý. Đương nhiên những điều này Louise không biết. Lúc này, ba chiếc xe tải lớn xuất hiện tại Elizabeth tầm mắt. Ba chiếc xe tải dừng lại ở bên ngoài trường học không xa dừng lại. Nhìn ba cái kia xe tải, Elizabeth thần sắc vô cùng khó coi, sâu trong ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi. Hydra, đây là Elizabeth lúc này ý nghĩ. Có chuyện à, Elise? Nhìn xem Elizabeth hành vi, Louise không khỏi nghi hoặc nói. Mau rời khỏi nơi này, đem Alice cùng Louise tay kéo đi, Elizabeth thần sắc trắng bệch nói. Xảy ra chuyện gì à, còn chưa hết giờ học à? Alice một mặt không hiểu nói. Đúng vậy à, Elise, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à, Louise không khỏi nhíu mày nói. Không có thời gian giải thích, nếu như không nhanh chóng rời khỏi nơi này liền không kịp. Elizabeth đem hai người kéo đi, vội vàng nói. Đồng thời nàng cũng từ trong túi áo lấy ra điện thoại di động, sau đó gửi tín hiệu cầu cứu về Smart Brain căn cứ. Ngay lúc này, một đạo tiếng nổ vang thật lớn truyền đến. Chấn động âm thanh đem xung quanh đám người ánh mắt cho hấp dẫn. Chỉ thấy từ bên ngoài trường học một chiếc xe tải nổ tung, từ phía sau thùng xe đi ra một cái to lớn thân ảnh. Đó là một cái toàn thân làm bằng kim loại cao khoảng 3 mét tê giác, đỉnh đầu là một cái sắc bén lưỡi đao độc giác đang không ngừng đi về phía này. Từ hai chiếc xe tải khác đi xuống mấy chục cái ăn mặc áo giáp màu đen, vũ trang đầy đủ binh lính hướng về phía trường học đi đến. Bùm, bùm, bùm, bùm, từ to lớn kim loại tê giác cánh tay xuất hiện hai cái tự động súng máy hướng về phía trường học phương hướng không ngừng nổ súng. Vô số uy lực mạnh viên đạn bắn tới, đem cổng trường cho phá hư không còn hình dáng, xung quanh khu vực cũng bị tàn phá nặng nề vô cùng. Nhìn thấy cảnh này, bên trong trường học đám người không khỏi chạy tán loạn. Mấy chục cái binh lính nhanh chóng hướng về phía Louise ba người chạy đến, trên tay súng máy không ngừng hướng về phía ba người nổ súng. Ngay lập tức trên tay Louise xuất hiện hai cái hỏa hồng ma pháp trận, như tấm khiến cho một dạng tác dụng, đem đánh tới viên đạn cho cản lại. Hai tay huy động, ma pháp trận tỏa ra một đạo cường đại hỏa hồng quang mang, mấy viên hỏa cầu bay ra, hướng về phía Hydra binh sĩ đám người phóng đi. Đồng thời cùng lúc đó, tương tự trường hợp xảy ra ở Manhattan cùng phun sinh khu. Hai chiếc tê giác người máy không ngừng điên cuồng tàn phá xung quanh, chỉ một phút trôi qua, liền có mấy chục người chết đi. Toàn bộ thành phố ngay lập tức rơi vào hỗn loạn, lúc này tại Smart Brain căn cứ bên trong, còi báo động vang lên không ngừng, toàn bộ nhân viên đều rơi vào rối loạn tình trạng. Hydra những tên này đúng là tên điên, lại dám làm ra những chuyện này. Nhìn xem trên máy tính truyền đến tin tức, Rosen không khỏi thầm mắng một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem Rhino áo giáp dạng này có thể phá hủy thành phố vũ khí cho sử dụng ngay lúc này, hơn nữa còn là ở ngay giữa thành phố, quả nhiên là một đám người điên. Ba cái Rhino chiến giáp, hay nói đúng hơn là ba tòa di động kho vũ khí, bên trong áo giáp vũ khí nhưng là vô cùng nhiều, ba cái đủ để phá hủy một nửa thành phố. Rosen đại nhân, lúc này Sarah từ phía sau lưng Rosen chạy đến, một mặt lo lắng vô cùng. Có chuyện gì? Rosen thần sắc nghiêm túc nói. Ta nhận được Elizabeth cầu cứu tín hiệu, Hydra người lúc này đang tấn công Mi Tao cao trung. Sarah thần sắc lo lắng nói. Cái gì, Hydra đám người đó muốn cùng chúng ta không chết không thôi sao? Ngay lập tức trên người Rosen tỏa ra kinh người sát khí, trong phòng nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống. Thân nhân cùng nữ nhân của Rosen chính là hắn nghịch lân, Hydra lần này thật muốn cùng Rosen sống chết đếm cùng. Kết cùng kết lúc này ở gần phun sinh khu nhất để cho hai người bọn hắn đi qua bên đó. Rosen hướng về một cái nhân viên nói, tuân lệnh, cái kia nhân viên đáp một tiếng, sau đó liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Lúc này Tony đang ở Monaco bên kia cho nên sẽ không thể trở về nơi này kịp thời, một mình Peter sẽ không thể ứng phó hết địch nhân. Lúc này, Smart Brain cần phải xuất động, sau đó Rosen nhìn về phía Sarah nói, ta sẽ cùng ngươi đi đến Mi Tao cao trung bên kia, không cần phải lo lắng quá nhiều, bên cạnh Louise cùng Elizabeth có người bảo vệ, các nàng sẽ không có chuyện gì. Nghe vậy Sarah gật đầu một cái, tuy nhiên thần sắc nàng vẫn rất lo lắng. Lúc này hai cái thân ảnh chạy vào bên trong phòng, chính là Steve Rogers cùng Bucky Banner. Là Hydra xuất hiện à, Steve Rogers nhìn Rosen thần sắc nghiêm túc nói. Lần này ngươi phải một lần nữa cầm lên tấm khiên tiếp tục chiến đấu, nhân dân lúc này đang cần ngươi. Hai người các ngươi lúc này không phải là vì đất nước này chiến đấu, cũng không phải là vì quân đội nhiệm vụ, các ngươi chỉ vì bảo vệ người dân mà chiến đấu. Hai người các ngươi đã sẵn sàng chưa? Rosen nhìn hai người thần sắc uy nghiêm nói. Rất sẵn sàng, ta đã minh bạch. Steve Rogers nghiêm túc gật đầu nói. Đứng ở bên cạnh hắn cũng gật đầu một cái, thần sắc kiên định. Như vậy chúng ta sẽ để cho ngươi đưa các ngươi đến Manhattan, đến lúc đó sẽ có người tiếp ứng các ngươi. Rosen nhìn hai người nói. Nghe vậy hai người gật đầu một cái, sau đó liền rời khỏi phòng. Sau đó chỉ thấy Rosen cùng Sarah biến thành Infinite cùng Uza. Một cái màu đỏ ma pháp trận xuất hiện ở cách hai người một mét. Ngay lập tức hai người liền đi vào ma pháp trận bên trong, biến mất khỏi căn phòng. Cách chương.